Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cưỡng Chế Thu Mua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gặp lại Tạ Hải Dương và thân phận của tên này khá là thần bí, còn Tu Vi thì vẫn chỉ để ở mức chân tức mà thôi. Hai người hợp tác với nhau để kiếm điểm chiến công khi mà cho thuê Linh Chu. Và cũng ở phần trước thì Vương Bảo Nhạc kiểu như tức với Lý Di cho nên đã mua 3 bộ công pháp và gửi về trái đất sau khi Lý Di khoe khoang mình đã gửi một bộ công pháp về. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Không để ý tới những xôn xao trong nhóm chat nữa, Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ thu hồi thẻ ngọc. Sau khi thấy chung quanh không có ai, hắn đột nhiên giơ tay ôm tim, xị mặt ra. Tại sao tim ta lại đau thế này? 6.000 điểm chiến công của ta ơi! Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, cho dù hắn kiếm điểm chiến công khá dễ, nhưng vẫn thấy xót ruột vì 6.000 điểm chiến công này. Vì liên bang, vì văn minh, ta quyết không tử nan. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn đau tim tự an ủi bản thân, nhưng hắn lại phát hiện mấy câu an ủi này chẳng có chút tác dụng gì cả. Thế nên lại nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện không có ai, thì hắn mới cắn răng một cái, vì giấc mơ trở thành tổng thống liên bang. Nói vậy xong thì Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy đỡ đau tim hơn một chút. Khi quay về Thanh Hòa Đảo, nhìn điểm chiến công chỉ còn lại gần 2.000 của mình, hắn lại cảm khái lần nữa. May mà ta nhịn được nên chỉ truyền tống có 3 bộ công pháp, tiếp theo thì phải bắt đầu để giành chiến công tiếp rồi. Mong là tông môn đừng có cướp vụ làm ăn này đi ngay ngày mai. Vương Bảo Nhạc cảm thấy căng thẳng bởi vì chiến công trong túi hao hết khiến hắn cảm thấy hốt hoảng. Bách tử liên bang đương nhiên không biết tâm trạng thực sự của Vương Bảo Nhạc, nên ai nấy đều liên tục chat trong nhóm để thể hiện thái độ giật mình của mình. Lý Di im lặng không nói gì. Dù cô ta biết mối làm ăn của Vương Bảo Nhạc rất tốt, nhưng không tin là đối phương có thể một lần lấy ra 3 bộ công pháp. Tính cả phí truyền tống thì là tròn 6.000 điểm chiến công. Ta không tin tên béo đó giàu có như vậy. Lý Di cắn răng dựa vào quan hệ của mình vừa thành lập được để thăm dò. Sau khi hỏi thăm được đúng là Vương Bảo Nhạc đã truyền tống 3 miếng thẻ ngọc trong truyền tống trận ở Thương Mang Đạo Cung, thì bắt đầu phát cuồng. Ta không tin ở đây, ngươi vẫn có thể mạnh hơn ta, cái đồ con lợn béo mập chết tiệt. Hô hấp của Lý Di trở nên hỗn loạn, sau khi nghiến răng nghiến lợi thì chuẩn bị ra sức kiếm điểm chiến công, nhất định phải nhờ vào Thương Mang Đạo Cung này để vượt qua Vương Bảo Nhạc. Cứ thế thời gian lại trôi qua, 10 ngày sau, trong nỗi thấp thỏm lo âu và sốt ruột của Vương Bảo Nhạc, hắn lại để giành được đến 8.000 điểm chiến công. Lúc này hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Cũng chính vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu nhận ra dấu hiệu không ổn. Hắn phát hiện mấy hôm nay, bên ngoài Thanh Hòa Đảo của mình xuất hiện một số người tới ghi chép và quan sát, chứ không phải để thuê Linh Chu. Đồng thời Tạ Hải Dương cũng tranh thủ chuyển âm cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, cao tầng của Tông Môn đã ra quyết sách rồi, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thu mua, người phải có chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc giật thót, dù biết sớm muộn cũng tới ngày này, nhưng hắn vẫn thấy không nỡ. Tuy vậy hắn vẫn hiểu rõ là mình không cách nào xoay chuyển được chuyện này. Mỗi làm ăn một tháng kiếm được 2.000.000 điểm chiến công như thế này, tông môn có thể cho hắn làm tới bây giờ cũng là châm trước lắm rồi, không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Vân Phiêu Tử cũng truyền âm cho Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là hắn không có thế lực lớn như Tạ Hải Dương. Một canh giờ trước khi tông môn tuyên bố quyết định thì hắn mới biết tin, muộn hơn Tạ Hải Dương tới 2 ngày. Sau khi hay tin hắn cũng lập tức báo cho Vương Bảo Nhạc biết. Vân Phiêu Tử vừa truyền âm không bao lâu thì Vương Bảo Nhạc vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đã nhận được thông báo của tông môn. Không phải là bàn bạc mà là thông báo, rõ ràng không cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội cò kè, dù hắn có muốn hay không cũng nhất định phải tuân theo. Trong thông báo này chỉ có một câu, lập tức dừng ngay việc cho thuê Linh Chu và nộp phối phương luyện chế lên, được cấp 1.200.000 điểm chiến công để đền bù tổn thất. Nhìn thấy thông báo này Vương Bảo Nhạc phải nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia sâu xa, bởi vì phần đền bù của tông môn khiến người ta phải suy nghĩ. Dựa theo ước định của Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương, trong vòng 1.000.000 thì đưa hết cho hắn, đồng thời còn có cổ phần của Vân Phiêu Tử, tính sơ thì cũng chừng 2.000.000, căn bản phần đền bù này chưa vào tay thì đã chia hết cho người ta. Nếu nói trong vụ này không có gì mờ ám thì đánh chết Vương Bảo Nhạc cũng không tin. Nhưng hắn hiểu rõ, cho dù có mờ ám gì thì mình cũng không thiệt, hắn càng hiểu rõ kết quả của việc tham lam hoặc là lòng tham không đáy là gì, cho nên chỉ nhíu mày một cái rồi thôi. Sau đó hắn lập tức dừng việc kinh doanh lại không chút chủ trừ, đồng thời cũng giao nộp phối phương lên. Hôm sau, khi 1.200.000 điểm chiến công tới tay, Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển qua cho Tạ Hải Dương 1.000.000, còn 2.000.000 đưa cho Vân Phiêu Tử. Số lẻ còn dư ra Vương Bảo Nhạc cũng chẳng so đo làm gì. Điều này khiến Vân Phiêu Tử cảm thấy băn khoăn, cho nên mới chuyển âm tới. Bảo Nhạc, chuyện này... Ngươi dù sao cũng không phải tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, bằng không thì giá cả thu mua lần này sẽ không như thế. Chỉ chia phần cho ta và Tạ Hải Dương kia, mỗi người là không có. Vân Phiêu Tử cũng là người hiểu chuyện, chỉ thẳng ra chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Không sao hết, mọi người đều là bạn với nhau, các ngươi kiếm được tiền ta cũng vui. Vương Bảo Nhạc cười đáp, giọng điệu vô cùng chân thành. Tuy điểm chiến công rất quan trọng, nhưng Vương Bảo Nhạc biết mối quan hệ còn quan trọng hơn. Vân Phiêu Tử cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra những gì Vương Bảo Nhạc nói là thật lòng hay giả dối, nên thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng thấy ngại ngùng. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên lên tiếng. Bảo Nhạc huynh đệ, nếu như ngươi muốn bán lại chỗ linh chu kia, thì ta cũng có thể liên hệ người mua. Nếu ngươi không vội thì ta đề nghị chờ thêm một thời gian nữa hắn xử lý. Chúng ta có thể bán lẻ từng chiếc, như thế có thể kêu giá cao hơn. Cần bán gấp thì giá cả sẽ thấp. Vương Bảo Nhạc chỉ chờ có câu này mà thôi. Chỗ chiến công mắn có hiện tại thoạt nhìn giống như chỉ có 8.000, nhưng thực ra chỗ đáng giá nhất chính là đống linh chu đã thành phẩm kia. Vốn liếng của đống linh chu đó chừng 2 vạn điểm chiến công. Mặc dù khả năng bán sát giá không cao, nhưng cho dù có giảm đến 60-70% thì cũng đáng giá hơn 1 vạn điểm. Có điều Vương Bảo Nhạc không có con đường bán ra, mà chỉ có mình Tạ Hải Dương và Vân Phiêu Tử là có thể bán giúp hắn. Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ chờ mong lại bàn bạc với Vân Phiêu Tử một phen. Sau khi kết thúc, hắn thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, Vân Phiêu Tử này, Tạ Hải Dương này có thân phận gì ở tông môn vậy? Hắn nè, thuộc về phe của Phùng trưởng lão, mặc dù tu vi bình thường nhưng mối quan hệ lại rộng, cũng có chút danh tiếng trong số đệ tử Thương Mang Đạo Cung, chuyên môn làm ăn buôn bán. Tuy ta không biết cụ thể ra sao, nhưng đoán là chắc tên này có quan hệ dây mờ dễ má với một vị cao tầng nào đó trong tông môn. Có người đoán chắc là Xích Lân tiền bối. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vân Phiêu Tử chắc chắn sẽ trần trờ cân nhắc, cho dù nói ra thì cũng giữ lại ít nhiều. Dù sao việc này cũng liên quan đến nội bộ của Thương Mang Đạo Cung. Nhưng sau vài lần qua lại với Vương Bảo Nhạc, hắn chẳng những kiếm được không ít tiền mà còn nợ nhân tình của Vương Bảo Nhạc, cho nên nói hết những gì mình biết. Sau khi nói thêm một vài quan hệ nhân tế ở tông môn cho Vương Bảo Nhạc nghe thì Vân Phiêu Tử mới kết thúc trò chuyện. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, nhào mắt lại trầm ngâm một lúc, sau đó lại nhìn điểm chiến công của mình mà thở dài. Thực tế thì doanh thu ngày hơn 100 điểm chiến công trước đó khiến cuộc sống của hắn rất thoải mái, nhưng từ giờ trở đi, hắn lại sắp quay về cảnh nghèo xác nghèo sơ, không thể không nghĩ tới việc tìm kế khác để kiếm điểm chiến công. Nhất là qua vài ngày sau, cảm giác này càng mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc cũng không còn lòng dạ nào mà tu luyện. Đưa mắt nhìn vào tấm bia nhiệm vụ trong động phủ, cuối cùng trong mắt hắn ánh lên vẻ quyết đoán. Vậy mò đến phần thân kiếm xem có tìm được lệnh bài thân phận nào không, đây mới là cách kiếm điểm chiến công đúng đắn nhất, không ai có thể lay chuyển được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì liền nhận nhiệm vụ này. Sau khi sửa sang mọi thứ, hắn rời Thanh Hỏa Đảo, vượt qua biển dung nham nóng chảy theo chỉ dẫn của nhiệm vụ. Từ khu vực chui kiếm, hắn đi về phía thân kiếm nằm ở giữa mặt trời. Bởi vì đường xá xa xôi nên Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài một thời gian dài. Trong lúc điều chỉnh phương hướng và di chuyển, thẻ ngọc chiến công của hắn đột nhiên rung lên. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc lấy ra xem thử, thì bất ngờ không thôi bởi vì chiến công của hắn bỗng nhiên có hơn 500 điểm. Cái gì thế này? Vương Bảo Nhạc tò mò xem thử, phát hiện người chuyển điểm chiến công cho mình là Tạ Hải Dương, thì càng lấy làm khó hiểu, cho nên truyền âm qua hỏi. Huynh đệ, ngươi nhận được rồi phải không? Ha ha, ta vừa nhận một mối làm ăn, chia cho ngươi một nửa. Còn lý do ấy à? Chắc là ngươi sẽ biết ngay thôi. Sau khi kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. Tạ Hải Dương này bỗng nhiên chuyển điểm chiến công cho mình, lại còn nói mấy lời thần thần bí bí như thế. Cái gì mà mình sẽ biết ngày chứ? Xem ra, vấn đề không nhỏ chút nào. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, theo bản năng nhìn quanh, phát hiện chung quanh không có gì bất thường. Dù là biển lửa bên dưới hay ánh lửa trên bầu trời thì vẫn bình thường như cũ. Tuy vậy, hắn vẫn đề cao cảnh giác, dùng thẻ ngọc nhiệm vụ để đoán được phương hướng, sau đó tiếp tục lên đường, không có chần chờ nhiều. Tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh phong thể hiện rõ ở tốc độ của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn lao đi nhanh như tia chớp. Lúc này công pháp lôi tiên biến cũng phát huy tác dụng không nhỏ, khiến Vương Bảo Nhạc giống như đạp trên sấm sét để mà tiến lên, với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lao xa. Chỉ dựa theo chỉ dẫn của thẻ ngọc nhiệm vụ, Vương Bảo Nhạc biết rõ mình từ Thanh Hỏa Đảo tiến sâu vào phần thân kiếm, ở trong lòng của mặt trời, cần tốn chừng thời gian là 3 năm. Dù sao thì cổ kiếm đồng xanh này quá mức khổng lồ, chỉ riêng khu vực chui kiếm thôi thì đã lớn hơn hẳn trái đất. Thế nên không thể nào dựa vào bay xuông, phải truyền tống nhiều lần mới có thể giảm bớt thời gian. Nhưng những điểm truyền tống kia đều được xây dựng trên các hòn đảo riêng biệt được chỉ định. Thế nên lúc này, tuy Vương Bảo Nhạc vẫn đi thẳng đến thân kiếm, nhưng cũng là phương hướng của một hòn đảo tên là Trần Mục Đảo mà hắn đã chọn ra trong hơn 10 điểm truyền tống. Truyền tống thì cũng cần điểm chiến công, mỗi lần là 100. Theo nhiệm vụ miêu tả thì cần tiến hành truyền tống chừng 5 lần, hết 500 điểm chiến công, lúc về lại tốn thêm 500 nữa, đúng là cắt cổ người ta. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, sau đó lại xem xét nhiệm vụ một lúc. Sau khi xác định phương hướng, hắn đẩy nhanh tốc độ, lao thẳng về phương xa như một tia chớp. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó mà hơn nửa tháng, còn chừng 3 ngày đường nữa là đến điểm truyền tống thứ nhất trên Trần Mục Đảo. Vương Bảo Nhạc bay ở giữa không trung quá nhàm chán cho nên lấy túi đồ ăn vặt ra, cho một miếng vào miệng mà ngậm, trong lòng hắn thở dài. Cổ kiếm đồng xanh này tuy là một thánh địa tu hành, linh khí nồng đậm, nhưng nó lại không bán đồ ăn vặt. Điều này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng buồn bực, đồng thời cũng không nỡ ăn hết chỗ thức ăn ít ỏi còn sót lại. Mỗi lần thèm hắn chỉ lấy một miếng ra ngậm, thưởng thức hương vị đồ ăn vặt sẽ khiến hắn có cảm giác như được quay về cố hương. Hóa ra, ta đây không phải tham ăn, mà là ta nhớ nhà. Sau khi cảm nhận được nội tâm của mình, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, tiếp theo lại sở bụng thở dài. Cảm thấy mình đúng là kẻ đáng thương, hắn không khỏi nhớ tới một câu mà mình từng gặp phải cho nên sửa lời lại, rồi thì thào. Thứ ta ăn không phải là đồ ăn mà là cô đơn. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, sau đó lại lấy thêm một miếng đồ ăn vặt cho vào miệng ngậm, từ từ thưởng thức. Lúc này trước mặt hắn cũng xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo này không có dao động của tu sĩ, rõ ràng là một cái đảo hoang. Mức độ nồng đậm của linh khí trên đó lại không khác gì bên ngoài. Vương Bảo Nhạc đã từng gặp không ít hòn đảo như thế trong nửa tháng này. Hắn hiểu rõ, những hòn đảo do Thương Mang Đạo Cung chọn phần lớn đều có lợi cho việc tu hành. Còn những hòn đảo không giúp gì được như thế này, đương nhiên sẽ bị bỏ hoang, không ai để ý tới. Mặc dù là thế, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn luôn đề cao cảnh giác. Hắn cũng không tính là bay thẳng ngang qua hòn đảo bỏ hoang này, mà đi vòng qua. Nhưng khi hắn đến gần hòn đảo sắp sửa bay qua rìa của nó, thì bỗng nhiên có một đợt dao động trận pháp phát ra từ trên đảo. Dao động trận pháp này bộc phát quá bất ngờ. Sau khi bộc phát thì có từng đợt ánh sáng lóe lên đan xen vào nhau, hóa thành một bàn tay ánh sáng khổng lồ vỗ về phía Vương Bảo Nhạc. Trong lúc bàn tay đánh tới thì có một đạo thân ảnh bay lên từ trong đảo hoang, gằn giọng cười lớn đầy dữ tợn. Vương Bảo Nhạc, bất ngờ lắm chứ gì, Lương Mỗ đã chở người đây lâu lắm rồi. Người nói chuyện này đúng là Lương Long, người cùng giữ chức đảo chủ Thanh Hỏa Đảo như Vương Bảo Nhạc. Thân là một trong những đệ tử của Diệt Liệt Tử, bản thân Lương Long vốn vô cùng kiêu ngạo, nhưng lúc ở trong Thiên Vấn Điện, hắn bị Vương Bảo Nhạc chửi cho, làm bẽ mặt 3 lần. Với tính cách của hắn ta thì sao có thể chấp nhận được, nhưng hắn hiểu rõ thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc rất quỷ dị nên mới cố nhịn, phục kích sẵn ở nơi này để bố trí trận pháp, chờ Vương Bảo Nhạc đi qua thì mới ra tay. Lúc này khí thế của Lương Long cao ngút trời, trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn tin chắc dù thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc có quỷ dị đến đâu đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp mà mình đã tốn biết bao công sức lẫn tiền bạc để bố trí. Quỳ xuống cho ta, Lương Long giống to, hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ của bàn tay khổng lồ trong trận pháp lại đẩy nhanh, ánh sáng lóa mắt, uy lực giống như cũng lớn hơn, thậm chí còn tạo thành gió lốc, phát ra uy áp cực mạnh, nháy mắt đã tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy sắp sửa bị bắt, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Nếu như lúc trước hắn không có chuẩn bị gì thì chắc là sẽ bị biến cố bất ngờ này làm cho trở tay không kịp. Nhưng suốt quãng đường này Vương Bảo Nhạc đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nay nhìn thấy bàn tay kia chộp tới, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên. 3 luồng sáng khác màu bay ra từ trong túi trữ vật của hắn, có màu đỏ, màu xanh và màu tím. 3 luồng sáng này vừa bay ra thì lập tức phát ra khí thế dung chuyển 4 phương. Lại có một cỗ uy áp khổng lồ tỏa ra từ trong 3 luồng sáng, thậm chí dường như còn có từng tia sát khí tỏa ra như ma thần giáng lâm, lại như lôi kiếp xuất thế, âm âm bắn về phía bàn tay trận pháp nọ. Tốc độ của chúng quá nhanh, mắt thường khó mà thấy rõ được quỹ tích, chỉ có tiếng nổ mạnh âm âm trỗi dậy ngay khi hai bên va chạm. Tiếng nổ này quá mạnh là còn tạo thành sóng trùng kích, khiến cho hòn đảo hoang rung chuyển, ngay cả biển dung nham nóng chảy chung quanh cũng bị đẩy ngược ra, tạo thành từng cơn sóng cồn. đồng thời bàn tay trận pháp kia cũng không chịu nổi mà vỡ nát. Còn ba luồng sáng kia sau khi xuyên qua bàn tay pháp trận thì không ngừng lại mà tiếp tục bắn về phía đảo hoang. Từ xa nhìn lại giống như có ba luồng cực quang có thể phá vỡ cả không gian, âm âm nhắm thẳng về phía Lương Long như muốn cắt hết tất cả mọi trở ngại. Lúc này Lương Long đã tái như đít nhái, trong mắt đầy vẻ không dám tin, thậm chí anh ta còn hoảng sợ hét lớn. Đây là pháp bảo gì chứ? Đứng trước nguy cơ, Lương Long vô cùng hoảng sợ, da đầu run lên, tâm thần còn nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn ta cũng không thể né tránh. Hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, giật một miếng thẻ ngọc trên cổ xuống bóp mạnh. Một màn sáng giống như mai rùa lập tức hiện ra trước mặt hắn ta. Lại là chiêu này. Ngươi nghĩ là Vương Mỗ không thể làm gì được ngươi sao? Chẳng qua lúc trước, lắm tai nhiều mắt nên Vương Mỗ đành phải đổi cách chế trụ ngươi mà thôi. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, những gì hắn nói cũng là sự thật. Thực ra với thủ đoạn của hắn thì cho dù không thể đánh vỡ cái mai rùa, nhưng nếu dốc hết sức vẫn có thể đánh cho Lương Long mất đi liên hệ với cái mai rùa đó. Chẳng qua khi ấy đang ở Thanh Hỏa Đảo, cho dù có phá vỡ mai rùa thì cũng thế. Nếu hắn thực sự giết chết Lương Long ở đó, thì e là diệt liệt tử nhất định sẽ nổi đoá. Nhưng ở đây thì lại khác. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hai tay bấm niệm, pháp quyết chỉ tay một cái. Ba luồng sáng dừng lại giữa không trung, để lộ chân thân là ba thành phi kiếm có ba màu khác nhau. Đây đúng là phi kiếm ba màu mà Vương Bảo Nhạc lấy được trên người tên thủ lĩnh Nguyên Anh ở ngoài hành tinh. Lúc này, sau khi hắn bấm niệm pháp quyết, khí tức sắc bén của ba thanh phi kiếm ba màu lập tức bộc phát ra, khí tức còn mạnh hơn cả lúc trước, chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng tới cái mai rùa của Lương Long. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đánh lên mai rùa. Thế mai rùa vô cùng kiên cố này không trụ nổi quá 10 giây. Trong tiếng hét thảm của Lương Long, ở bên trên mai rùa xuất hiện vô số vết dạn. Nhưng bản thân nó cũng không phải là phàm vật, chỉ trong nháy mắt đã có dấu hiệu khôi phục. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, thân thể nhoáng lên một cái đã tới gần, giơ tay lên thì thanh liên trong cơ thể chợt lay động, lôi đan, tâm đan và minh đan đều vận chuyển, ngưng tụ trên tay phải của hắn. Một cỗ ý chí vô cùng bá đạo lập tức xuất hiện trên người Vương Bảo Nhạc. Hắn bước tới gần, triển khai toái tinh bạo tung ra một quyền. Một quyền này khiến cho trời kinh đất động, ngay khi tung ra đã tạo thành một cái lỗ đen như muốn nuốt chửng mọi thứ, đánh thẳng lên mai rùa của Lương Long, phối hợp với phi kiếm ba màu cùng nhau phát lực. Cái mai rùa của Lương Long lập tức rung chuyển, tạo thành lực phản chấn. Nếu như tu vi của Lương Long đủ cao thì vẫn có thể trụ được, nhưng rõ ràng là hắn không thể hoàn toàn khống chế pháp bảo này, thân thể không gánh nổi lực phản chấn. Linh khí vừa đứt đoạn thì cái mai rùa lập tức bị hất ngược lại đánh lên người của Lương Long. Tiếp theo là một cơn gió lốc ầm ầm bắn ra bốn phía. Lương Long hộc máu, thân thể chật vật lùi lại như một con diều đứt dây, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rõ ràng hắn không thể ngờ được rằng chiến lực của Vương Bảo Nhạc lại kinh người đến thế. Vương Bảo Nhạc, người dám giết ta sao? Trên người của ta có mệnh dẫn, nếu người giết ta hoặc gọi kẻ nào khác tới giết ta, thì sư tôn của ta cũng có thể cảm ứng được ngay lập tức, thậm chí còn có thể quay ngược thời gian để tra ra thủ phạm. Lương Long vừa lùi lại vừa hoảng sợ nói, giết ngươi, ta tại sao phải giết ngươi chứ? Vương Bảo Nhạc lấy một sợi dây thừng ra, trên mặt nở nụ cười tà ác. Hành động lẫn nụ cười của Vương Bảo Nhạc đập vào mắt Lương Long, khiến hắn run lên, trong lòng sinh ra một cảm giác không lành. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì à? Lát nữa chẳng phải ngươi sẽ biết sao? Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, nụ cười lại càng tà ác hơn, từng bước lại gần Lương Long. Ngươi đừng có tới đây. Thân thể của Lương Long run lên, trong lòng sợ hãi toàn rút lui. Hắn cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này có vấn đề, đồng thời cũng hối hận vì lỡ trêu chọc vào tên này. Nụ cười cùng với hành động cầm dây thừng của tên này chẳng khác nào một kẻ biến thái. Nhưng Lương Long vẫn muộn một bước, gần như ngay khi hắn lùi lại muốn bỏ chạy, thì hàn quang lại lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn giơ tay ném sợi dây thừng ra. Trói lại cho ta. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, dây thừng lập tức bay vút lên, phát ra ánh sáng đỏ rực. Nó vặn vẹo giữa không trung như một con rắn, thoạt nhìn phải giật mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, sau khi sợi dây thừng này bay ra thì lại không lập tức phóng tới chỗ Lương Long, mà có phần chần chờ, giống như muốn bay thẳng lên trời cao, để ẩn nấp theo bản năng vậy. Lương Long không nhìn ra điểm quỷ dị của sợi dây thừng này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại thấy rất rõ, sắc mặt hắn lập tức xa sầm lại, hắn há miệng định quát to. Lương Long vốn đang hoảng sợ bên kia, thấy sợi dây thừng này vặn vẹo uốn éo như con rắn thì lại càng kinh hãi hơn, rõ ràng không để ý tới điểm quỷ dị của nó. Hắn sợ hãi gào to một tiếng, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn, nháy mắt đã sắp thoát khỏi hòn đảo nhỏ. Nhưng hắn ta không chạy thì thôi, vừa bỏ chạy thì khiến sợi dây thừng vốn đang chần chờ kia đột nhiên run lên. Nếu như miêu tả nhân tính hóa thì lúc này hai mắt của nó nhất định sẽ sáng lên, hưng phấn tột độ, thậm chí là còn kích động đổi hướng, bộc phát ra tốc độ nhanh tới mức mà chính Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải giật mình, giống như xuyên toa không gian trực tiếp xuất hiện trước mặt Lương Long vậy. Cút ngay cho ta, Lương Long quát to, trong lòng run rẩy muốn giãy giụa, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Dây thừng này vô cùng mềm dẻo, chỉ trong nháy mắt đã quấn mấy vòng quanh người hắn, sau đó thì siết chặt lại, trói gô Lương Long thành một cái bánh ú. Trong lúc trói chặt lại, sức mạnh phong ấn trên sợi dây thừng tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt toàn bộ linh khí và phong ấn tu vi của Lương Long, khiến hắn ta như biến thành người thường, thân thể ngã vật ra đất. Điều này làm cho hô hấp của Lương Long trở nên dồn dập hơn và hoảng sợ tột độ. Hắn muốn hét to để cầu cứu, nhưng ngay khi vừa há miệng thì sợi dây thừng đã chọc thẳng vào miệng hắn ta. Ừ, hai mắt của Lương Long trợn to, trán toát mồ hôi, tứ chi vô lực, miệng thì bị một sợi dây thừng bịt kín không thể lên tiếng. Cả đời hắn chưa phải trải qua cảm giác sống chết nằm ngoài tầm tay thế này. Nhất là lúc này, Lương Long hoảng sợ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang mỉm cười tà ác, từng bước tới gần, khiến hắn ta run rẩy tuyệt vọng, thân thể ngọ nguậy muốn lùi lại, theo bản năng muốn tránh xa Vương Bảo Nhạc ra. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, chỉ lát sau tóc của hắn đã bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy mà xách lên. Vương Bảo Nhạc ngồi xổm xuống, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, nhìn chăm chăm vào Lương Long toàn thân run rẩy, hoảng sợ quá độ kia. Lương Long à, nói cho ba ba nghe, tại sao ngươi biết là ba ba sẽ đi ngang qua đây mà mai phục sẵn hả? Vương Bảo Nhạc vỗ vào đầu của Lương Long, dịu giọng nói. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lương Long trợn to hai mắt như ngơ ngác. Rõ ràng hắn ta không biết Vương Bảo Nhạc có thói quen nhận con khắp nơi. Nhưng chỉ lát sau đã kịp hiểu ra, cảm giác nhục nhã, khiếp sợ, khiến sự sợ hãi trong mắt Lương Long bị sự tức giận thay thế. Hắn quắc mắt trừng Vương Bảo Nhạc. Không muốn nói à? Đúng là cứng đầu mà. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, một tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào dây thừng một cái. Sợi dây thừng này lại lóe sáng, liên tục vặn vẹo trên người Lương Long, khiến hắn ta hoảng sợ, trợn trừng mắt không dám tin. Sau đó thân thể căng cứng, dãy giụa dữ dội hơn. Thế này vẫn chưa là gì. Tiếp đó một đầu khác của sợi dây thừng lại uốn éo vươn ra, chui vào trong quần áo của Lương Long, giống như muốn mò xuống đũng quần của hắn. Tất cả khiến cho Lương Long như phát điên, sợ hãi gào to đầy điên cuồng. Ư, ư, còn không chịu nói sao? Vương Bảo Nhạc thở dài, vừa muốn bấm niệm pháp quyết thì Lương Long đã trực khóc đến nơi, gật đầu lia lịa, ý bảo Vương Bảo Nhạc là không phải mình không muốn nói, chẳng qua là miệng bị bịt kín cho nên ú ớ không thể nói được. Muốn nói gì à? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi đấy, ngươi phải nghĩ cho kỹ, nói rõ ràng trong vòng 10 chữ. Vương Bảo Nhạc vỗ vào mặt của Lương Long, rút dây thừng trong miệng hắn ra. Ngay sợi dây thừng vừa bị rút ra, Lương Long lập tức nói ngay, không có chút do dự. Tạ Hải Dương bán tin. 1.000 điểm chiến công, vừa đủ 10 chữ, không hơn cũng không hiếu. Từ đây có thể nhìn ra lúc này Lương Long thực sự là rất sợ Vương Bảo Nhạc. Nghe Lương Long nói xong, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Sau khi ngẫm nghĩ xong, hắn vung tay phải lên, sợi dây thừng lại chui vào miệng Lương Long lần nữa. Mặc cho hắn ta dãy giụa dữ dội cách mấy, thậm chí là ngậm miệng lại thì cũng vô dụng. Còn ngươi ấy à, yên tâm đi, sao ta có thể giết ngươi được, ngươi xem, nơi này hoa thơm chim hót, chẳng khác gì là thế ngoại đảo nguyên, người cứ ở đây từ từ tu luyện đi nhá. Vương Bảo Nhạc mỉm cười đứng dậy, bất ngờ tung cước đá mạnh vào giữa hai chân của Lương Long. Một cước đá ra, toàn thân Lương Long chấn động, cả người co lại như một con tôm luộc, hai mắt tràn đầy tơ máu, trong miệng phát ra tiếng gào thê lương, thân thể giống như chết điếng trước cơn đau đớn dữ dội này. Nhớ kỹ, đừng có chọc vào ta. Vương Bảo Nhạc mỉm cười lên tiếng, nhưng nụ cười này ánh vào trong mắt Lương Long còn đáng sợ hơn cả ác ma. Lúc này hắn ta xem như thực sự hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc này là một thằng điên. Vương Bảo Nhạc không để ý tới Lương Long nữa, cũng không đi lục lọi cướp túi chữ vật hay chiến công của hắn ta. Hắn biết rõ, chỉ cần mình vẫn còn là cổ kiếm đồng xanh thì tất cả đều không có nghĩa lý gì, trừ phi là giết người. Nhưng giết người không khó, xử lý chuyện sau đó mới là thứ phiền. Vẫn chưa tới lúc đâu. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lấp lóe hàn quang, dẫm chân thật mạnh, rồi đột nhiên nhảy lên không trung mà bay đi. Hắn vẫn để sợi dây thừng ở chỗ Lương Long, bởi vì trừng phạt dành cho hắn ta còn chưa kết thúc. Giữa hắn và sợi dây thừng này có liên lạc, chỉ cần một ý niệm thôi là có thể thu hồi, không sợ bị mất. Ngoài ra hắn cũng biết sợi dây thừng này thích hợp với hình thức nuôi thả hơn. Còn Lương Long sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc rời đi thì rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ý thức mơ hồ, đau đến hôn mê. Dù là trong cơn hôn mê thì thân thể hắn vẫn run rẩy và co giật. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sự xuất hiện của Lương Long chỉ là việc nhỏ mà thôi, lát sau là hắn đã không để ý nữa. Nhưng trong lúc bay tới Trần Mục Đảo, hắn lại nhìn điểm chiến công của mình, sau đó mở thẻ ngọc truyền âm gửi tin cho Tạ Hải Dương. Hải Dương huynh đệ, ngươi làm ăn cũng khá đấy nhỉ. Dường như Tạ Hải Dương cũng có phần xấu hổ nên muốn giải thích. Bảo Nhạc huynh đệ, Tạ Hải Dương ta là người làm ăn, việc này không cần phải nói nhiều. Hải Dương huynh đệ, xin người nhớ kỹ, chuyện ít nguy hiểm mà lại dễ kiếm tiền thế này, về sau người nhớ nhận càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta đang nghèo mạt dẹp đây. Vương Bảo Nhạc lại đổi phong cách, giọng điệu đầy hưng phấn và chờ mong. Điều này khiến Tạ Hải Dương giật mình kinh ngạc, sau đó cười to, cuối cùng nghiêm túc đáp lại, Bảo Nhạc, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn, sau khi kết thúc truyền âm thì nụ cười này mới nhạt dần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mục Đảo rồi tăng tốc bay nhanh. Vài ngày sau, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng tới được Trần Mục Đảo. Vì hắn là tu sĩ kết đan, lại có đủ điểm chiến công nên nhanh chóng được truyền tống đi. Mãi cho đến nửa tháng sau, trải qua 5 lần truyền tống, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng vượt qua biển lửa, từ khu vực chui kiếm đến khu vực thân kiếm được chôn sâu trong lòng mặt trời. Lúc này biển lửa trước mặt hắn không hề có gợn sóng to gió lớn gì, nhưng nhiệt độ lại cao hơn phần chui kiếm rất nhiều, thậm chí là hư không chung quanh cũng vặn vẹo dưới nhiệt độ. Mà phía trước mặt hắn lúc này lại có một tầng phòng hộ được hình thành từ lửa nóng. Bên ngoài tầng phòng hộ này lặng ngắt như tờ, bên trong tầng phòng hộ thì trời long đất lở, dung nham nóng chảy bùng nổ, biển lửa ngập trời, từng mảnh vỡ còn sót lại của các đỉnh núi cao, tàn dư của kiến trúc trông vô cùng hỗn loạn. Bước vào trong tầng phòng hộ chẳng khác nào bước vào phần thân kiếm, từ mức độ nào đó thì cũng giống như tiến vào trong mặt trời vậy. Ở bên ngoài tầng phòng hộ, Vương Bảo Nhạc im lặng đứng nhìn khoảng nửa nén nhang, sau đó hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, cất bước tiến vào bên trong tầng phòng hộ này. Nếu như hình dung khu vực chuôi kiếm của cổ kiếm đồng xanh là ôn hòa, thì phần thân kiếm vùi sâu vào trong mặt trời chỉ có thể nói là cuồng bạo. Thế giới bên trong tầng phòng hộ này, biển lửa không còn là màu đỏ nữa mà biến thành màu đen. Biển lửa màu đen này có nhiệt độ cao hơn hẳn khu vực chuôi kiếm, thậm chí chỉ cần Vương Bảo Nhạc thử cảm nhận một chút thôi thì đã biến sắc rồi. Theo suy đoán của hắn thì dù là bản thân mình vào đây, trừ phi có thêm linh chu, bằng không e là chẳng trụ nổi hơn một nén nhang trong cái biển lửa này. Đúng là khủng mà. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhưng hắn hiểu rõ mức độ cường hãn, nhục thể của bản thân nên trong lòng lại càng giật mình hơn. Hắn cũng để ý thấy trong biển lửa này không hề có mặt đất, ngay cả trên bầu trời cũng chỉ có biển lửa mà thôi. Mặc dù là mênh mông, hư không vô tận như biển lửa bên dưới, nhưng vẫn có từng rằng dung nham nóng chảy từ trên trời chảy xuống như dòng sông, đủ khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Nhất là những nơi mà ánh mắt có thể nhìn tới, dù là bầu trời hay mặt đất đều bị biển lửa phủ kín, khiến người ta như bước vào chốn địa ngục thực sự vậy. Ngoài ra nơi này còn có rất nhiều mảnh vỡ và bụi bặm. Thậm chí vừa tiến vào tầng phòng hộ thì Vương Bảo Nhạc nhìn thấy một tòa lầu cát to như ngọn núi đã biến thành một phế tích đang trôi lơ lửng trên dòng dung nham ở phía xa, sau đó đâm sầm vào một mảnh vỡ của pho tượng nào đó. Hai bên va chạm khiến cho biển lửa chung quanh dậy sóng, cũng tạo thành tiếng dao động cực mạnh khiến cho đất trời rung chuyển. Dù Vương Bảo Nhạc đứng cách khá xa cũng cảm nhận được sóng nhiệt ập vào mặt, mái tóc của hắn cũng phát ra mùi cháy khét. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Hắn không lập tức tiến lên mà đứng im lặng tại chỗ để làm quen với nhiệt độ nơi này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng dõi mắt thì nhìn xung quanh, dần dần chẳng những hắn thấy được rất nhiều phế tích lầu cát mà còn thấy vô số mảnh vỡ của ngọn núi, thậm chí là còn rất nhiều thi thể. Những thi thể này phần lớn đều không còn nguyên vẹn, trong số này có tù sĩ, cũng có người của tộc Vị Ương mà Vương Bảo Nhạc từng nhìn thấy ở quê hương Linh Tức năm xưa. Mặc dù hắn không tới gần nhưng cũng nhìn ra trên những thi thể này không còn bảo vật hay túi chữ vật gì cả, cũng có dấu vết bị lục lọi. Rõ ràng mấy năm nay trong Thường Màng Đạo Cung có không ít người tới đây tìm kiếm, mà những người có thể tới đây thì phần lớn đều có tu vi cao thâm và họ lại thường xuyên làm việc theo nhóm. Quan sát chừng một canh giờ, Vương Bảo Nhạc đã xác định thân thể mình hoàn toàn làm quen với nhiệt độ ở khu vực thân kiếm. Lúc này hắn mới cảnh giác cao độ, cẩn thận bay về phía trước. Một đường né tránh những dòng sông dung nham kia, di chuyển giữa mấy khu vực khe hở, đồng thời cũng để ý đến những thay đổi xung quanh, tìm kiếm lệnh bài thân phận hoặc là đồ chữ vật. Thời gian trôi qua mới đó mà hơn 4 canh giờ. Vương Bảo Nhạc cũng không phải bay nhanh, chủ yếu là để quan sát và tìm kiếm. Đến nay thì hắn vẫn chưa gặp phải nguy cơ nào lớn. Trong mấy canh giờ liên tục tìm kiếm này, hắn cũng thấy thứ có nhiều nhất bên trong biển dung nham. Thứ có nhiều nhất bên trong biển dung nham nóng chảy bên dưới chính là phế tích lầu các cùng với mảnh vỡ của các pho tượng và núi đá. Giống như tất cả mọi thứ ở đây đã sụp đổ trong một đợt hạo kiếp. Mặc dù sự tồn tại của biển lửa đã bao trùm lên rất nhiều dấu vết giao chiến xưa kia, nhưng nơi này vẫn có từng đợt uy áp khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lòng chấn động. Nhất là có vài nơi, thoạt nhìn thì không có nguy hiểm gì, cũng chẳng có dòng sông lửa. Nhưng Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy ở những khu vực đó, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài những vệt đen kỳ lạ. Vệt đen đó vừa xuất hiện sẽ khiến cho không gian như bị xé rách, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Bên trong lại có gió lốc và sóng nhiệt kinh người đột nhiên phả ra. Gió lốc này cực mạnh, chỉ cần sơ sẩy để bị ảnh hưởng tới thì thân thể nhất định sẽ trọng thương. Vương Bảo Nhạc nhìn vào mà phải hít sâu một hơi, càng cảm thấy nơi này đáng sợ. Ngoài ra, trong quá trình hắn cẩn thận tiến lên, hắn còn thấy được vài ngọn núi ở giữa bầu trời. Những ngọn núi này đều lơ lửng giữa không trung, siêu siêu vẹo vẹo, đồng thời có vài ngọn bị chổng ngược. Có ngọn núi trụi thùi lùi, có cái thì lại gồ ghề, có cái như đã từng bị pháp thuật đánh trúng, còn một số ngọn núi giữ được một vài kiến trúc bên trên. Nhưng phàm là như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng không dám lại gần, bởi vì từ xa hắn đã cảm giác được trên những ngọn núi nguyên vẹn đó có sở hữu những cấm chế mà khiến hắn phải run sợ. Vương Bảo Nhạc cũng đã đẩy vài ngọn núi bình thường qua để thử cường độ của những cấm chế này. Phát hiện núi đá vừa chạm vào đó thì đã lặng lẽ hóa thành tro bụi. Điều này làm cho da đầu Vương Bảo Nhạc run lên, cũng chính thức hiểu được tại sao điểm chiến công của lệnh bài thân phận lại cao như thế. Muốn kiếm được lệnh bài ở chỗ này thực sự là quá khó. Ở đây, may mắn chắc là chiếm nhân tố rất lớn. Thế nhưng đây vẫn chưa phải điểm đáng sợ nhất của khu vực thân kiếm. Sau khi trầm ngâm thì Vương Bảo Nhạc đã dừng lại đây vài canh giờ. Tiếp theo, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng khiến tâm thần của hắn phải chấn động dữ dội. Hắn tận mắt nhìn thấy khu vực phía trước vốn chỉ có biển dung nham nắm chảy, nhưng không biết bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, mà chỉ ngay một giây sau, phạm vi chừng trăm trượng lập tức trở nên mờ ảo. Tiếp theo cả khu vực này lại bị thay đổi, xuất hiện mảnh vỡ khổng lồ của một ngọn núi nào đó. Loại thay đổi bất quy tắc hay là giờ giấc cố định, Vương Bảo Nhạc để ý vài lần, rốt cuộc cũng xác định được hai điều. Một là hoàn cảnh ở nơi này sẽ bất ngờ thay đổi chứ nó không cố định, thỉnh thoảng xuất hiện sẽ biến hóa như bị chuyển tống vậy. Điểm còn lại chính là ngoại trừ dịch chuyển bất quy tắc ra, biển lửa đây thỉnh thoảng còn tự động sụp xuống. Theo sự thay đổi kỳ lạ đó là những hài cốt và kiến trúc vốn chìm ở bên dưới biển lửa lại bị đẩy lên. Mỗi lần như thế thì chung quanh đều có rất nhiều khe hở không gian xuất hiện, thậm chí có thể tạo thành gió lốc cực nóng, khiến cho toàn bộ khu vực thân kiếm này tràn ngập nguy cơ. Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn, liên tục kêu gọi chị đẹp, nhưng hồi lâu không nghe chị đáp lại. Trong lòng hắn dần sinh ra ý chùn bước, thầm nghĩ hay là quay về tìm thêm vài người nữa, cùng hợp nhóm đi thăm dò thì tốt hơn. Cho nên hắn muốn lui lại quay về theo đường cũ, toàn rời khỏi nơi này. Nhưng bỗng nhiên, biển lửa bên cạnh hắn phun trào, dung nham chảy bắn ra xung quanh. Vương Bảo Nhạc lập tức né tránh, đang muốn đi đường vòng, thì một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, khiến hai mắt của hắn lóe lên, chân phải giơ lên, toàn thân xoay tròn như bông vụ, quét một cú về phía sau lưng. Một tiếng, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy một sinh vật hình người, toàn thân có lửa mạnh bốc lên đang gào to, bị một cước của mình đạp cho lùi lại hơn 10 trượng. Thứ quỷ quái gì thế này? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Một cước vừa rồi hắn đã dùng toàn lực nhưng chỉ có thể làm cho sinh vật hỏa diễm hình người kia lùi lại mà thôi. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì sinh vật hỏa diễm hình người kia há miệng để lộ ra những cái răng nanh nhọn hoắt, trong mắt đầy vẻ hung tàn và điên cuồng, nháy mắt lại vọt tới. Thậm chí là khi nó tới thì có một cỗ khí tức nóng rực phát ra, âm mầm cuộn tới như gió lốc. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, mặc dù hắn không biết đây là thứ gì, nhưng bản năng cho hắn biết là không thể dây dưa quá lâu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phi kiếm ba màu lập tức xông ra, xuyên thấu qua cơ thể của sinh vật hỏa diễm hình người kia, ngay khi nó sắp lại gần. Một tiếng, thân thể của sinh vật hỏa diễm hình người kia nổ tung, bên trong không có máu thịt mà chỉ hóa thành vô số những tảng đá màu đỏ, rơi xuống biển lửa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thân thể nhanh, nhảy lên, nhanh chóng chạy theo đường cũ. Mấy canh giờ tiếp theo, sau hai lần bị sinh vật cùng loại tập kích, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tầng phòng hộ ở phía xa, nhìn thấy bầu trời yên bình và ôn hòa bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi Vương Bảo Nhạc muốn tăng tốc lao ra, thì hắn chợt giật mình, lấy một tấm thẻ ngọc ra khỏi vòng tay chữ vật. Tấm thẻ ngọc đó đang rung lên dữ dội, đúng là cục vực linh võng mà bách tử liên bang dùng để truyền âm. Lúc này trong nhóm có một bách tử liên bang đến từ hội nghị viên đang cầu cứu. Có ai ở trong thân kiếm hay không? Ta bị nhốt rồi, cứu ta với. Bách tử liên bang cùng đi vào thương mang đạo cung đều hiểu rõ, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nên ở một mức độ nào đó thì tất cả là vô cùng đoàn kết. Vương Bảo Nhạc vừa thấy tin tức này thì chợt dừng bước chân lại. Mà thẻ ngọc cục vực linh võng cũng có hạn chế phạm vi. Theo nguyên lý, nếu mọi người ở cùng một khu vực thì có thể thấy tin tức của nhau, chứ nếu cách quá xa thì chỉ có những người ở cùng khu vực mới có thể nhận được tin nhắn của đối phương thôi. Ví như hiện tại, trong nhóm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cầu cứu đầy tuyệt vọng của tên bách tử liên bang nọ là cứ liên tục vang lên, chứng tỏ hắn cùng khu vực với mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt mọi người cái đã. Bye bye.